Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Lư Hạ Chí Tẩu. Nam Châu, kinh. Nam Châu, trấn kinh. Thanh Vân Tông, thật tạo phàn. Trong tông sở hữu đệ tử toàn bộ phân phát, sợ hãi bị chuyện này liên quan tới, tứ tán đào tẩu. Trong tông một chút cường giả cũng có tứ tán đào tẩu, mà càng khiến người ta khiếp sợ là khác một tin tức. Thanh Vân Tông bên trong trưởng môn cùng mấy cái trưởng lão, không biết cùng triều đình đến cùng lớn bao nhiêu cừu hận. Khắp thiên hạ truy sát Nam Châu Tổng Đốc Tần Văn Xương, cùng một cái nhu nhược tiểu cô nương, cũng không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào. Thanh Vân Tông đều vong, hiện tại không chạy trốn, lại khắp nơi đuổi theo giết người của triều đình. Điên rồi sao? Đây không phải có bệnh a? Bao lớn cừu hận a? Không đến mức đi. Kim Long Tông, Lưu Tục chân nhân kinh hồn táng đảm vỗ bộ ngực của mình. May mắn a, hạnh thiệt thòi chúng ta có dự kiến trước. Trước thời hạn đã đắc tội Thanh Vân Tông, lúc này mới từ trong chuyện này đem chúng ta hái ra. Nếu không, Thanh Vân Tông điên thật rồi, sẽ kéo lên chúng ta Kim Long Tông. Đại trưởng lão trên mặt nghĩ mà sợ chi sắc đi tới. Đúng vậy a trưởng môn, ta cũng không nghĩ tới Thanh Vân Tông người dĩ nhiên sẽ điên cuồng như vậy. Mưu phản sự thật bị phát hiện, bọn hắn không nói cảm giác chạy trốn. Chạy trốn, ẩn tàng, dĩ nhiên khắp thiên hạ truy sát Nam Châu Tổng Đốc. Đây không phải có bệnh a? Lưu Tục ánh mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ. Người điên, Thanh Vân Tông thật là người điên a. Bọn hắn nghĩ muốn tạo phản chấp niệm quá sâu, lần này cuối cùng bị người phơi bày tạo phản đại kế. Trong lòng bọn họ thất lạc là khó tránh khỏi, tiếc nuối là khó tránh khỏi, cừu hận cũng là khó tránh khỏi. Nhưng là ta không nghĩ tới bọn hắn chấp niệm vậy mà lại sâu như vậy. Đối với triều đình cừu hận dĩ nhiên sẽ lớn như vậy. Rõ ràng có thể chạy trốn, nhưng bọn hắn còn muốn bốc lên vạn kiếp bất phục nguy hiểm đuổi theo giết mệnh quan triều đình. Đây là rơi đầu, Chu diệt cửu tộc sự tình a. Bọn hắn vì cái gì cứ như vậy hận triều đình đâu? Ta nghĩ không rõ ràng. Ngoặc kép, Kim Long Tông người nghĩ không rõ ràng, mà người của toàn thế giới đều nghĩ không rõ ràng. Thanh Vân Tông, làm sao lại như thế hận người của triều đình đâu? Cùng lúc đó, Lô Châu, lậu ngõ hẻm trong, một tên áo vải lão giả ngồi xếp bằng trong phòng, đang ngồi tại tĩnh tâm, chung quanh cư dân tán gẫu, ánh mắt lại không tự chủ kính sợ nhìn về phía cái kia gian phòng đơn sơ bên trong. Nơi đó cư dân đều biết, nơi này ở một cái trí giả, không ra khỏi cửa lại biết chuyện thiên hạ. Khắp thiên hạ không có bất cứ chuyện gì là hắn không biết. Chỉ cần ngươi có nghi hoặc cùng hoang mang đều có thể đến hỏi hắn. Vô luận là vấn đề gì, ngươi đều có thể đạt được một đáp án. Hắn đến Lô Châu không lâu, nhưng là hiện tại Lô Châu bên trong, lên tới quan lại quyền quý tu cường giả thực sự, xuống đến người buôn bán nhỏ ăn mày, đều đối với hắn sùng bái có thừa. Mỗi ngày đến hỏi hắn vấn đề người nối liền không dứt. Không có ai biết hắn gọi là gì, không có ai biết hắn từ đâu tới đây, muốn đi đâu. Tất cả mọi người gọi hắn là Lư Hạ Chí Tẩu, ý là Lô Châu thành ngõ hẹp Hạ Chí Tuệ lão nhân. Trong phòng, Lư Hạ Chí Tẩu mí mắt khẽ nâng, hiền hòa nhìn xem bên ngoài dân chúng, thì thào một tiếng: Thanh Vân Tông trưởng môn, trưởng lão, vậy mà như thế xả thân lấy nghĩa khắp thiên hạ truy sát Nam Châu Tổng Đốc. Rõ ràng sự tình đã bại lộ, đào vong bảo vệ tính mạng mới là lựa chọn chính xác nhất. Thế nhưng là, vì cái gì bọn hắn muốn như thế theo đuổi không bỏ? Mỉm cười, bất quá, suy đoán của ta vẫn là chính xác. Lúc ban đầu, ta còn lòng có tạp niệm cảm giác chính mình oan uổng bọn hắn. Nhưng là hiện tại, đã triệt để ngồi vững, bọn hắn thật muốn tạo phản. Triều đình điều tra rõ ràng chân tướng. Cái này cùng ta sáng tác năm châu bí văn, không mưu mà hợp, bần đạo trí tuệ, lại có chút hứa tổn tiến. Không sai, Lư Hạ Chí Tẩu, chính là Cửu Phong chân nhân. Cửu Phong đứng dậy, đi tới trước cửa sổ nhìn xem cái này Lô Châu cảnh sắc. Trong mắt y nguyên có chút hoang mang, nhưng là từ bỏ sinh mệnh của mình cũng muốn đi truy sát Nam Châu Tổng Đốc. Ở trong đó đến tột cùng lại có như thế nào bí mật? Phía sau đến cùng ẩn giấu đi gì loại không muốn người biết chân tướng? Đây là triều đình cùng tông phái ở giữa một lần dò xét. Vẫn là một trận cửu tử nhất sinh đánh cờ. Mà đến bây giờ, ta lại vẫn không có suy đoán ra Thanh Vân Tông tạo phản nguyên nhân gây ra là cái gì. Tại sao muốn tạo phản? Là bởi vì bọn hắn động mặc vào triều đình một ít chuyện. Cùng lý niệm của bọn hắn không hợp. Hoặc là triều đình nghiền ép, để bọn hắn không thể không phản. Hay là nói, dã tâm gây ra, Cửu Phong khốn hoặc, hắn vì mình hoang mang, mà cảm nhận được vô cùng thất bại. Hắn có thể cho phép chính mình tu vi không được tồn tiến, nhưng là không cho phép chính mình sinh ra nghi hoặc. Rất lâu, Cửu Phong thở dài, nhìn xem màn đêm buông xuống Hạ Lô Châu ánh trăng, thì thào một tiếng, thời gian vẫn còn tiếp tục, sự tình còn tại tiến triển. Kế tiếp, ta tương nghênh tiếp một vòng mới khiêu chiến. Ta chính là ta, hành tẩu tại trong đêm tối này cô độc hành giả. Một ngày nào đó, ta muốn để thế giới này đêm tối rời đi. Ánh nắng giáng lâm, ngoặc kép, vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đã thấy, một cỗ từ phi mã kéo chở xe ngựa từ trên trời hạ xuống, rơi vào Lư Hạ lậu ngõ hẻm trong. Chung quanh sở hữu người bình thường vội vàng về nhà, không dám nhìn nhiều, mà một chút tu chân giả cũng vội vàng tán đi. Rầm rầm cửa xe mở ra, từ trong đó đi xuống một cái ung dung hoa quý trung niên nam nhân. Nam nhân này vừa xuất hiện, chung quanh tu chân giả đột nhiên con ngươi co rụt lại. Bọn hắn cảm nhận được là ngập trời khủng bố khí tức cường đại. Không biết tu vi gì, nhìn không xuyên, liền Lô Châu trong thành hóa thần kỳ cường giả, đều nhìn không xuyên người này tu vi cùng sâu cạn, chẳng qua là cảm thấy còn giống như biển chết bình tĩnh. Thâm thúy, nam nhân đi tới cửa, dừng bước chân, nói khẽ, đồ thiên đạo người đến đây bái phỏng, cầu Chí Tẩu gặp một lần. Một tịch áo vải Cửu Phong quay đầu. Điềm tĩnh cười một tiếng, ngồi, đồ thiên đạo người dò xét một lát, lại phát hiện, hắn thủy chung là như thế bình tĩnh, tường hòa, trong lòng thầm than, không hổ là theo như đồn đại biết trước 5.000 năm, biết sau 500 năm, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, bên trong biết người cùng thế gian cái cuối cùng trí giả. Phần này tâm cảnh, là chính mình cũng muốn đi học tập. Đồ thiên chân nhân dù là bên ngoài nắm giữ vạn người sinh sát, lúc này cũng thành thật thật ngồi xếp bằng xuống. Chí Tẩu, ta, Cửu Phong mỉm cười, ngươi đừng bảo là, để ta đoán. Đồ thiên trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt không khỏi càng thêm kính sợ mấy phần. Là tại hạ đường đột, Cửu Phong đều đâu vào đấy ngồi xếp bằng đối diện với hắn. Nghiêm túc pha trà, nghiêm túc châm trà, ánh mắt của hắn, tay của hắn tâm tư, suy nghĩ của hắn, sự chú ý của hắn, toàn bộ đều tại chén trà phía trên. Không nói một lời, đồ thiên chân nhân không tự chủ nhận cái này không khí lây nhiễm. Trong lòng cũng càng phát ra yên tĩnh, tường hòa, lần nữa nhìn về phía trước mắt cái này kim đan kỳ lão nhân. Không khỏi cảm giác, càng phát ra sâu không lường được. Nhìn lại cái này hoàn cảnh, đơn sơ, nhưng là sạch sẽ. Trong lòng cảm khái một tiếng, cái này mới là một cái chân chính thánh nhân a. Thoát ly thế tục hết thảy hưởng lạc, cục ngõ hẹp, lòng mang hoàn vũ, vô dục vô cầu, chí tẩu, ta, Cửu Phong nâng chung trà lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, uống trà, vâng, tạ ơn tiền bối, Đồ Thiên, hô Cửu Phong tiền bối, thế nhưng là, dĩ nhiên một chút đều không cảm thấy đột ngột, thưởng thức trà, lần nữa trầm mặc, trong trầm mặc, Đồ Thiên có chút không chịu nổi. Hắn thầm hận chính mình vẫn là không có sự nhẫn nại. Tiền bối, ta, Cửu Phong cười ha ha, phẩy tay áo bỏ đi, người đi xa, thanh âm sâu kín truyền đến, ngươi hoang mang, kỳ thật, hiện tại trong lòng ngươi đã có đáp án, đúng không? Chiếu vào ngươi trong suy nghĩ ý nghĩ đi làm đi, không cần quan tâm thế nhân ánh mắt, có đôi khi trực giác của ngươi cũng thường thường là đúng. T. Đồ Thiên chân nhân đột nhiên hít một hơi lãnh khí, toàn thân đều nổi da gà, đằng một chút đứng dậy. Đồ Thiên chân nhân vô cùng hoảng sợ nhìn xem Cửu Phong. Chí giả, chân chính chí giả, không, hắn phảng phất một cái thánh nhân giống như, mặc dù hắn không nói gì, mặc dù chỉ là uống một cốc trà, mặc dù mình còn không có nói vấn đề là cái gì, nhưng là chính mình dĩ nhiên phảng phất bị thể hồ quán đỉnh, đột nhiên liền có đáp án. Đây là chân chính thánh nhân. Phù phù một tiếng, Đồ Thiên chân nhân quỳ trên mặt đất, kích động toàn thân run rẩy, cảm giác cảm tạ tiền bối vì ta giải hoặc. Không người trả lời, ngẩng đầu lên, Chí Tẩu đã lôi thôi lếch thếch dựa sát vào nhau trên góc tường. Ngủ thiếp đi, Đồ Thiên chân nhân càng là lòng mang kính sợ, len lén từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hơn triệu linh thạch, rón rén chất đống tại góc tường, nhưng sau đó xoay người rời đi, mà cái kia góc tường có vô số bảo vật, tựa như là rác rưởi một dạng trông đặt ở chỗ đó. Kia là vô số đến đây ham học hỏi hoang mang người đưa tặng cho Lư Hạ Chí Tẩu lễ vật, mà Chí Tẩu xưa nay sẽ không đi xem liếc mắt, cho tới bây giờ cũng sẽ không đi thu thập. Cái này càng làm cho vô số người lòng mang kính sợ. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đến nơi này ăn cắp hoặc là cướp bóc Chí Tẩu nhà góc tường những bảo vật kia, không người nào dám. Bởi vì, kia là đối với trí giả bất kính a. Ào ào ào, phi mã kéo chở xe ngựa, lần nữa thượng thiên, rời đi, nhìn phía dưới Lô Châu Thành càng ngày càng xa, Đồ Thiên trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vệt vẻ mờ mịt. Mặc dù Chí Tẩu chưa hề nói minh bạch, nhưng là, Chí Tẩu chắc hẳn đã biết ta gặp được sự tình sở hữu tiền căn hậu quả. Xem ra, ta không thể lại xoắn suýt lại do dự. Chính như Chí Tẩu nói, chiếu vào ta ý nghĩ trong lòng đi làm đi. Càng phát ra kính sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.